Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401. Chương 401. Tiểu Y Tiên kinh ngạc. Nghĩ đến chính mình một mực khổ tâm tìm kiếm đồ vật, đã bị vị nệ anh Tuấn đại ca ca cầm đi. Tiểu Y Tiên thì tâm lý khẩn trương, rất là lo lắng không có. Có điều nàng nào dám đi qua muốn. Dù sao vị này anh Tuấn đại ca ca thật sự là quá thần bí. Liền Kim Vũ Thương Ưng đều có thể thuần phục. Cái này tất nhiên là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Cho nên Tiểu Y Tiên chỉ có thể lo lắng nhìn lấy. Không biết như thế nào mở miệng. Đối diện, Lý Hiên khuôn lấy Kim Vũ Thương Ưng đầu. Dương mắt nhìn chăm chú lên Tiểu Y Tiên. Nhẹ nói nói, Tiểu Y Tiên, đến đây đi. Ta cho phép ngươi đến bên này. Hở, ngài ngài biết ta. Tiểu Y Tiên nghe được Lý Hiên, kiểu thân thể hơi chấn động một chút, có chút không dám tin tưởng nhìn lấy Lý Hiên. Nàng không nghĩ tới chính mình tòa thành nhỏ này trấn thầy thuốc, vậy mà có thể bị trước mắt cường giả bí ẩn biết. Cái này khiến trong nội tâm nàng sinh khí hy vọng, cảm thấy có cơ hội cầm lại những vật kia. Nghe nói qua ngươi, ôn nhu hiền lành Tiểu Y Tiên, tới ngồi. Lý Hiên lần nữa vẫy vẫy tay, đồng thời theo trong nạp giới lấy ra một bộ cái bàn đặt ở trên đất trống. Cảm ơn, Tiểu Y Tiên do dự 2 giây, tại mọi người trong ánh mắt lo lắng, từng bước một đi hướng Lý Hiên. Nói thật nàng vẫn là rất thấp thỏm, dù sao bên cạnh thế nhưng là đấu vương cấp bậc Kim Vũ Thương Ưng. Còn có Tuấn Mỹ đến làm cho người hít thở không thông cường giả bí ẩn. Mỗi một chút cũng khiến Tiểu Y Tiên cảm thấy tim đập rộn lên. Bởi vậy, nàng dù là đi đến cái bàn trước, cũng có chút không dám ngồi xuống. Ngồi đi, không có quan hệ, ta không phải người tốt lành gì. Lý Hiên đưa tay ra hiệu. Hở, không phải người tốt lành gì. Tiểu Y Tiên sững sờ. Hoài nghi mình nghe lầm, gọi ngươi qua đây đương nhiên là để ngươi công tác. A, những thứ này cho ngươi. Lý Hiên xuất ra dao phay cùng thớt đưa cho Tiểu Y Tiên. Sau đó lại lấy ra vỉ nướng để lên bàn. Tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Kim Vũ Thương Ưng, đem nham xà giải phẫu. Ngây ngốc lấy làm gì? Ụp ụp, nghe được răn dạy thanh âm. Kim Vũ Thương Ưng đuổi vội vàng gật đầu. Sử dụng móng vuốt lớn đem nham xà nhanh chóng giải phẫu. Nghe lời nỗ lực công tác. Nghe lời như vậy Kim Vũ Thương Ưng nhìn lấy Tiểu Y Tiên dị sắc liên tục. Mắt to thỉnh thoảng nhìn về phía Lý Hiên. Đối Lý Hiên càng phát hiếu kỳ. Những lính đánh thuê kia cũng đang yên lặng nhìn lấy. Tuy nhiên kinh ngạc tại Lý Hiên sở tác sở vi, nhưng bọn hắn lại phát giác được hy vọng chạy trốn. Dù sao Kim Vũ Thương Ưng bắt đầu bận rộn, chỉ sợ không rảnh bận tâm bọn họ. Vậy bọn hắn thì có hy vọng chạy trốn. Cũng bởi vậy bọn họ ngắm nhìn bốn phía, vận sức chờ phát động đứng tại chỗ, chờ đợi lấy tùy thời chạy trốn. Bất quá lúc này thời điểm, ngồi trên ghế Lý Hiên đột nhiên quay đầu nhìn về phía lính đánh thuê phương hướng. Thanh âm thản nhiên nói, Tiểu Ảnh, đi ngẫm chút củi lửa tới. Giống, chấn thiên gào thét đột nhiên vang lên, chấn động không khí không ngừng khuếch tán. Trong lúc đó một đầu dài 3 mét khủng bố ma thú hiển hình, tản ra khí tức ngột ngạt, mà tại nó xuất hiện trong nháy mắt, lính đánh thuê trong đám người truyền ra tiếng kinh hô, lại còn có một đầu ma thú, hơn nữa còn là huyễn ảnh báo. Có thể ẩn tàng huyễn ảnh của mình báo. May mắn mới vừa rồi không có lựa chọn chạy trốn. Nếu không có thể sẽ bị nhất trảo con trực tiếp đập chết. Đúng vậy a, thật sự là làm ta sợ muốn chết. Cái này huyễn ảnh báo đồng dạng cũng là đấu vương cấp bậc ma thú. Chúng ta không thể trêu vào. Các dòng binh bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Lúc này thời điểm bọn họ mới ý thức tới vừa mới nguy hiểm cỡ nào. Một đầu ma thú mạnh mẽ thì giấu ở phía sau bọn họ. Nếu như ma thú công kích bọn hắn mà nói, vậy bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ đến tại tử vong giới hạn đi một lượt, tất cả mọi người dọa đến sắc mặt tái nhợt, cũng không dám nữa có một tia dị động, chỉ có thể như là thạch tượng giống như đứng tại chỗ. Huyễn ảnh báo lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn này lính đánh thuê. Như đao con người liếc nhìn toàn trường, lạnh lẽo sát ý lóe lên liền biến mất. Bất quá kiếm củi lửa mới là trọng điểm, cho nên huyễn ảnh báo di chuyển móng vuốt, hướng về nơi xa đi đến, bắt đầu đem từng cây củi lửa ngậm lên đưa đến Lý Hiên bên cạnh. Cái kia ngoan ngoãn nghe lời tư thái, hoàn toàn không giống một đầu kinh khủng ma thú, càng giống là cái cần mẫn người hầu. Đại ca ca, đầu này huyễn ảnh báo cũng là sủng vật của ngài sao? Tiểu Y Tiên nhìn lấy màu trắng da lông huyễn ảnh báo, khuôn mặt nhỏ căng cứng mà hỏi. Ngoài ý muốn tại ma thú sơn mạch nhặt được, bề ngoài vẫn còn, cũng là thực lực thấp điểm. Lý Hiên thản nhiên nói. Hở, thực lực thấp điểm. Tiểu Y Tiên cảm thụ được theo huyễn ảnh báo thân bên trên tán phát khí tức khủng bố, cảm thụ được loại kia cực hạn cảm giác nguy hiểm, đầu nhỏ của nàng nhất thời quá tải tới. Khủng bố như vậy huyễn ảnh báo lại bị Lý Hiên ghét bỏ thực lực thấp, cái này thật sự là Tiểu Y Tiên không nghĩ tới. Nàng cảm giác thế giới quan của bản thân đều nổ sụp. Cái kia, xin hỏi đại ca ca thực lực của ngài tới trình độ nào đây? Tiểu Y Tiên lắp ba lắp bắp hỏi hỏi, tựa như là nhất tinh đấu hoàng tới. Lý Hiên nói, thuận tiện vận chuyển một phía dưới đấu khí trong cơ thể. Sau đó thể nội ầm ầm một tiếng, thực lực theo nhất tinh đấu hoàng đột phá đến nhị tinh đấu hoàng. Nhất tinh đấu hoàng, ngài lại là đấu hoàng. Tiểu Y Tiên bị hù dọa, liên đới cũng không dám ngồi, trực tiếp đứng lên, thanh tú động lòng người nhìn lấy Lý Hiên, cả người đều trợn mắt hốc mồm, không thể tin được chính mình nghe được hết thảy. Cái này không có gì, ngồi xuống đi, a, đem những này thịt cắt, sau đó đồ nướng, cái kia ăn cơm đi. Lý Hiên đem kim vũ thương ưng chuẩn bị xong thịt rắn, dùng trong không gian nước trôi rửa một phen, sau đó đem đưa cho Tiểu Y Tiên. A nha, Tiểu Y Tiên đầu có chút quá tải đến, chỉ có thể bản năng tiếp nhận thịt rắn bắt đầu dùng dao mổ. Các loại cắt vài cái nàng mới ý thức dần dần trở về. Nhưng nhìn lấy cắt bất động thịt rắn, nàng có chút tiểu xấu hổ. Không có cách, khí lực của nàng quá nhỏ, căn bản cắt bất động nhất cấp ma thú thịt. Đối thật xin lỗi, ta có chút cắt bất động. Tiểu Y Tiên cúi thấp xuống cái đầu nhỏ, có chút tự trách nói. Được rồi, vừa giết chết thịt ma thú còn ẩn chứa lực lượng rất mạnh, ngươi cắt bất động rất bình thường. Ta ngược lại thật ra sơ sót điểm này. Ngày mai lại ăn đi, ngày mai liền có thể cắt động. Lý Hiên đem thịt rắn ném nhập không gian, lấy ra một số mới thịt, đem đưa cho Tiểu Y Tiên. Dùng cái này đi, cái này là không bằng cấp thịt ma thú, ngươi hoàn toàn có thể cắt động. Đây, Tiểu Y Tiên gật gật đầu, trắng như tuyết tiểu tay nắm lấy dao phay, bắt đầu một chút xíu cắt chém. Lần này thì dễ dàng rất nhiều, tuy nhiên nghi hoặc vị đại ca ca này vì sao để cho nàng nấu cơm. Nhưng nàng vẫn là nhu thuận nghe lời, không có cách nào, đấu hoàng cấp bậc cường giả, nàng có thể không thể trêu vào, cũng là bốn phía thành trấn bên trong người tu hành cùng nhau, cũng không dám gây vị này đấu hoàng. Cho nên Tiểu Y Tiên mười phần nghe lời. Cứ như vậy, tại Tiểu Y Tiên bận rộn dưới, thịt nướng rốt cục bắt đầu. Tiểu Y Tiên làm thịt nướng mặc dù không tệ, nhưng cùng Lý Hiên làm kém xa. Cho nên Lý Hiên chỉ trên bàn bạch ngọc bình nói, dùng tài liệu bên trong này thịt nướng sẽ khiến thịt nướng vị đạo càng ăn ngon hơn. Thật sao? Tiểu Y Tiên có chút hiếu kỳ, nâng lên mảnh khảnh tiểu tay cầm lên bạch ngọc bình, nhẹ nhàng hướng thịt nướng phía trên khẽ đảo. Thể loại giả sử,